Tề Hoan không tỏ vẻ gì, đa tạ mấy vị, vậy thì đặt tiểu nhi của ta xuống đi. Đại nhân, còn có một chuyện, mời nói, lệnh công tử hủy đi một bảo vật cấp tiên khí của chúng ta. Tề Hoan liếc mắt nhìn con trai, rồi giống như cười mà không phải cười nhìn về phía người nọ, nhiều năm qua luôn là nàng đi cướp của người khác, đây là lần đầu có người đến định cướp của nàng, thật sự là một thể nghiệm mới lạ. Người nọ nhận ra Tề Hoan có vẻ không tin liền đem tiên khí đã bị hủy diệt ra cho nàng xem. Phu nhân, người xem tiên khí này là gia phụ ta ban cho, một khi bị gia phụ biết thì câu cuối còn dùng đến ngữ khí uy hiếp. Tề Hoan nhận lấy tiên khí đã bị phá hỏng kia nhìn, thật sự là đồ tốt nếu như nguyên vẹn e là có thể so sánh với thần khí hạ phẩm, nhưng mà nàng giống người dễ bị lừa gạt như vậy sao? Cách chương.